Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, gào thét Lang Vương. Nạnh kháng đối phương một chiêu công kích, thương thế cực nặng, giờ phút này trong đầu không có bút chì, không thể dùng PS chữa trị. Trong thời gian ngắn, thương thế không cách nào khôi phục, chân khí cùng pháp lực vì chữa trị trận cơ. Cơ hồ tiêu hao giọt nước không dư thừa. Có thể nói, hắn hiện tại tuyệt đối là trùng sinh đến nay thời điểm suy yếu nhất. Chỉ cần người hơi có thực lực tới, thậm chí một đầu man thú phổ thông đều có thể đem nó chém giết. Hiện tại nguyên khí bạo thời gian hiệu lực còn không có kết thúc. Nếu như lại có thể đến hai lần đốn ngộ, có lẽ có thể bổ sung xong thể nội tiêu hao chân khí cùng pháp lực. Bốn phía hạt nguyên tố vẫn như cũ mười phần cuồng bạo. Thẩm Triết giãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút. Hắn ăn no rồi, lại ăn không đi xuống. Hùng ưng vừa rồi cho ăn một đống lớn đồ ăn. Mặc kệ gia hỏa này có thể hay không tiêu hóa, đoán chừng lại cho ăn cũng mất hiệu quả. Mà muốn đốn ngộ, nhất định phải có người ăn điểm tâm mới được. Tả Hữu tìm một vòng, giãy giụa lấy đi vào trong lòng đất ở giữa quan tài trước mặt. Vừa dùng lực đem nắp quan tài mở ra, bên trong xuất hiện hai cái hong khô khô lâu. Xem ra cái mộ huyệt này thời gian đủ lâu. Làm chủ nhân, cơ bắp sớm đã triệt để hư thối. Khô lâu có thể ăn được hay không đồ vật? Một mặt xoắn suýt. Một canh giờ, rất nhanh liền kết thúc, lại thêm hắn thời khắc này thương thế, leo đến ngoài động tìm người tới dùng cơm, khẳng định không thực tế, mà địa quật kia, không biết chôn giấu dưới đất bao sâu, ngay cả con chuột đều không có. Bản bút ký có thể sửa đổi tạo hóa, bác bất quá giảng đạo lý, chết mất ưng, nhét mạnh vào trong miệng, đều tính ăn cơm. Có lẽ khô lâu cũng có thể. Nghĩ đến cái này, giãy giụa lấy xuất ra một chút bữa sáng, nhét vào khô lâu trong miệng. Nếu có người ở đây, khẳng định sẽ bị dọa chết tươi. Trong cổ mộ tĩnh mịch, một cái mặt mũi tràn đầy trắng bệch, khóe miệng còn mang theo huyết dịch thiếu niên, cầm lấy một cái đùi gà, cứng rắn nhét vào khô lâu trong mồm. Đối phương không cách nào nhấm nuốt. Thiếu niên còn cầm đối phương xương quay hàm, trên dưới hoạt động, một mặt khát vọng cùng chờ mong, ngẫm lại tự khiến người dùng mình. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, sinh động hạt nguyên tố lần nữa lao qua, Thẩm Triết vội vàng dừng lại, lâm vào đốn ngộ, xem ra chỉ cần là một bữa cơm thời gian liền có thể. Mặc kệ ai ăn, có thể hay không tiêu hóa, không biết qua bao lâu. Đốn ngộ thời gian trôi qua, Thẩm Triết nhìn thoáng qua, phát hiện còn không có triệt để khôi phục, đi vào trong quan tài mặt khác một bộ hài cốt trước mặt. Hợp táng chi mộ, có hai bức khô lâu, lại lấy ra một cây đùi gà nhét vào đối phương trong miệng. Dẫn theo xương quay hàm, trợ giúp nhai, oanh, lần thứ tư đốn ngộ kết thúc, chân khí. Pháp lực triệt để khôi phục, mặc dù thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, chí ít có năng lực tự vệ. Nhục thân thương thế, hai lần đốn ngộ, tăng thêm chân khí tẩm bổ, không tính quá nghiêm trọng, có thể trên linh hồn. Đứng dậy, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, đối phương dùng linh hồn đối với hắn công kích, nhục thân cùng tinh thần đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Bằng vào tiên thiên nhục thân cùng chân khí cường đại, người trước khôi phục không khó, có thể linh hồn thương thế, liền không có dễ dàng như vậy. Kịch liệt hoạt động, trong đầu liền từng đợt mê muội, lấy ra một phần thanh thần linh dịch ăn vào, cảm giác linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Thẩm Triết lúc này mới nhìn cách đó không xa ánh nắng xuyên thấu qua tới vết nứt. Đi tới, trước khi đi đem thương ưng thi thể thu vào nhẫn chữ vật, mặc dù còn không có học được như thế nào khống chế đối phương, nhưng chỉ cần cái kia, thi thể, ở trong tay chính mình. Thông qua hắn, sớm muộn đều có thể học được Liễm Trang Sư phương pháp tu luyện. Thủ đoạn này quỷ dị không gì sánh được. Đối với tự vệ tới nói, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Dọc theo vết nứt hướng mặt trời ánh sáng phóng tới phương hướng đi đến. Bốn phía bùn đất có chút ẩm ướt. Đi một hồi, khe hở càng ngày càng rộng. Làm sao lại xa như vậy? Ánh mắt run lên, đi chừng 700-800 mét. Mặc dù không phải một mực hướng lên, nhưng nhìn nghiêng độ, thẳng đứng khoảng cách ít nhất cũng có 200-300 mét. Dạng này đều không có đi đến mặt đất. Chẳng lẽ lại phần mộ này chôn dưới đất mấy trăm mét sâu? Bình thường mộ huyệt cũng liền 2-3 mét tả hữu, đại mộ cũng không cao hơn 20 mét. Vương công tướng tướng vượt qua 50 mét cũng không nhiều. 2-300 mét sâu, hai bộ khô lâu kia đến cùng thân phận gì? Không đúng, ta nguyên khí bảo coi như uy lực to lớn cũng không có khả năng nổ ra dài như vậy vết rách. Một cái ý nghĩ xông ra, hắn nguyên khí bảo cứ việc mượn giá trị tuyệt đối, uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, có thể dưới mặt đất sâu như vậy địa phương bảo tạc nổ sập địa quật đã là cực hạn, làm sao có thể xuất hiện dài như vậy vết rách. Thật muốn lớn như vậy uy lực, hắn cho dù có thi thể bảo hộ, khẳng định cũng sớm đã bị nổ chết. Nghĩ đến điểm này, cẩn thận hướng dần dần biến rộng vết nứt nhìn lại, lông mày nhíu một cái. Này, vết nứt này là trước kia liền có. Rất nhanh cảm giác được không thích hợp. Trước mắt vết rách, có nhiều chỗ bùn đất đã phiếm hắc, đồng thời có thảm thực vật xuất hiện. Vừa nhìn liền biết, không phải vừa mới vỡ ra. Có mấy ngày này, nói như vậy lên, hẳn là chính mình nguyên khí bảo là đem địa quật nổ tung, nhưng trùng hợp cùng một đảo trước đó liền có vết rách liên tiếp ở cùng nhau. Có lẽ lão ưng kia chính là từ nơi này vết nứt chui vào, phía sau chỉ là dùng đất một lần nữa lấp lại. Nếu như lão ưng mang theo chính mình từ nơi này chui vào, thi thể dùng hắn cường đại hồn lực lấp lại khe hở, đồng thời nện vững chắc, chính mình loại thực lực này thật đúng là khó mà cảm thấy. Chỉ là đây là nơi nào, vết nứt lại là làm sao xuất hiện, tràn đầy nghi hoặc. Lại đi một hồi, vết nứt trở nên càng thêm rộng lớn, bốn phía lại không là bùn đất mà là nhật thạch. Vết nứt này có điểm giống Kinh Cức Sơn. Trước mắt vết nứt cùng trước đó Kinh Cức Sơn nhìn thấy đạo kia giống nhau y hệt. Chẳng lẽ lại mình bị Hùng Ưng bắt được Kinh Cức Sơn, mà trước đó mộ huyệt là giấu ở sườn núi? Thật lời như vậy, sườn núi mộ táng cũng không tính là quá hiếm lạ. Lại đi về phía trước một hồi, trước mắt vết nứt lần nữa biến rộng, tựa như đến một cái sơn động. Thẩm Chiết cảm nhận được phía trước linh khí trong lúc đó tăng lên không ít, tựa như tiến nhập cảm ngộ trì, vỡ ra sơn phong ở giữa. Còn có loại địa phương này, Thẩm Chiết tràn đầy không thể tin được, khẳng định có vấn đề. Hít sâu một hơi, đem pháp lực cùng chân khí lực lượng ngăn chặn, không lộ ra mảy may. Thẩm Chiết lặng yên không tiếng động đi thẳng về phía trước. Mặc kệ nơi này đến cùng là địa phương nào, hắn hiện tại thụ thương tình huống dưới, tùy tiện một cái man thú cũng không là đối thủ, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Giống, dọc theo linh khí nồng đậm phương hướng, đi về phía trước một hồi, đột nhiên một tiếng man thú gào thét tại ngay phía trước truyền tới, tựa như gặp cái gì tính mệnh du quan sự tình, khó mà chống lại, lại hình như là gặp một loại nào đó nguy hiểm, cố ý phát ra cảnh báo. Đây là Lang Vương thanh âm, chẳng lẽ nó gặp nguy hiểm gì? Thẩm Chiết con mắt lập tức híp lại, chính là đầu kia bắt Nguyệt Thanh Hồ lúc gặp phải Lang Vương, có được đàn sói. Nó có thể xưng trong Kinh Cức Sơn bá chủ, chuyện gì có thể để cho phát ra dạng này thê thảm la lên. PS, quyển thứ 2 gào thét lang vương kết thúc, phía dưới lão nhai sẽ tăng nhanh tiết tấu, để thẩm chiết mau chóng tăng thực lực lên, mau chóng tiếp xúc thế giới này chân tướng. Quyển kế tiếp 3 sợi tóc sắp mở ra, hy vọng mọi người đuổi đọc đặt mua, cho nguyệt phiếu a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.